Chương 1425, Thần Cung Tế Đàn. Bá Lăng Trần thân hình dẫn đầu xông vào kia rộng mở miếu thờ, mà ở thân thể tiến nhập này miếu thờ bên trong kia một sát na vậy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ cực kỳ cổ xưa khí tức trước mặt mà đến, loại cảm giác đó, như trở lại kia ngàn năm lúc trước tiến nhập chỗ này cổ xưa miếu thờ trong trước mắt, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt, chính là cái kia từng đạo đan sen, phức tạp được như mê cung khổng lồ thông đạo, tại những thông đạo kia hai bên, có không ít đóng chặt thạch thất, ai cũng không biết trong đó có cái gì. Lăng Trần tầm mắt lướt qua những cái kia phức tạp thông đạo, rất nhanh, ánh mắt chính là ngưng hướng trong đó một mảnh. Hắn biết, tại đây đền thờ chính sảnh bên trong những địa phương khác, có lẽ có lây không ít bảo bối, nhưng hắn lúc này lại căn bản không tâm tư đi để ý tới những cái kia. Loại này thời điểm, mau chóng tiến nhập này đền thờ hạch tâm địa vực, cầm đến thần kiếm Thiên Tùng Vân, mới là nhất hàng đầu sự tình. Mà theo Lăng Trần mấy người lao ra, phía sau cũng là lập tức có rất nhiều âm thanh xé gió lên, từng đạo thân ảnh, giống như châu chấu xông vào lôi điện, đêm này ngàn năm yên tĩnh trô đánh vỡ. Xem ra cho dù là kia một đầu hung bạo tới cực điểm mà xả, cũng ngăn không được nhiều như vậy cường giả đánh chính diện, kia lúc trước nhìn như cơ hồ là vô pháp vượt qua chướng ngại, hiện giờ đã bị triệt để đột phá, bất quá phàm là có thể tiến nhập nơi đây, hiển nhiên cũng đều là thực lực nhất lưu cường giả, toàn bộ đều là các đại gia tộc. Đền thờ nhân vật đứng đầu, vẫn còn có đại bộ phận cường giả, bị ngăn cản ngăn tại này miếu vũ chi ngoại, căn bản không có xông vào cơ hội. Mà mất đi vừa rồi kia một sóng cơ hội, hiển nhiên đằng sau còn muốn tưởng đi vào liền khó khăn, rồi mới tập hợp nhiều người như vậy lực lượng rồi mới đưa vào này một sóng người đi vào, trừ phi là cao giai thánh giả, bằng không rất khó làm được đơn thương độc mã đột phá ma xà trở ngại. Theo này rất nhiều cường giả dũng mãnh vào. Nơi đây cũng là rồi đột nhiên ầm ĩ, những cái kia cường giả ánh mắt tham lam nhìn qua này miếu thờ bên trong những cái kia đi thông các nơi thông đạo, sau đó thân ảnh lướt đi, bắt đầu càn quét lấy những cái kia cổ xưa gian phòng cùng mật thất. Lăng Trần liền nửa khắc đều cũng không dừng lại, chính là hướng về này chính sảnh chỗ sâu trong cực nhanh mà đi, hắn có cốt nữ chỉ dẫn, tự nhiên không giống những người khác như vậy, chỉ là ở chỗ này trong đầu buồn bực mò mẫm đụng, có rõ ràng phương hướng chỉ dẫn. Lăng Trần trực tiếp khởi hành lựa chọn đi thông bên trong thông đạo, tốc độ cao nhất bạo lướt mà ra. Thi triển bước xa tại đây trong thông đạo nhanh chóng tiến lên, nhưng mà tại đây trên đường, Lăng Trần lại có thể thấy được cùng ngoại giới không sai biệt lắm tương tự cảnh tượng, thường cách một đoạn cự ly, liền có thể thấy được hơn 10 cỗ thi thể hải cốt, xung quanh trên mặt tường, rõ ràng đều có lấy từng đạo chiến đấu dấu vết, đêm này miếu thờ nội bộ hư hao được tương đối nghiêm trọng. Khắp nơi đều là bị hủy xấu tế đàn, nến, bị phá hủy thần tượng, khắp nơi lộ ra thảm thiết ý vị. Xem ra lúc trước tiến công y gì thế thần cung thế lực, đúng là xông qua phía ngoài địa hỏa khu vực, còn phá tan hắc sắc ma xà thủ hộ, đúng là sống sờ sờ địa xông vào chỗ này miếu thờ nội bộ. Nơi này, có thể đã là tâm phúc của y gì thế thần cung chi địa. Liên nơi này đều bị công phá, có thể nghĩ, lúc trước hàng lâm đến y gì thế thần cung trên đầu. Đích thực là tai họa ngập đầu. Tại một phen thẳng đến mục tiêu nhanh chóng tiến lên, Lăng Trần cũng là trực tiếp xuyên qua rất nhiều không tất yếu địa phương. Tại ước chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ rốt cục đến một tòa dị thường trống trải cung điện trước mặt. Cung điện mặc dù là mộc chế, nhưng là dùng doanh châu đặc thù thiết mộc kiến tạo mà thành, cao tới trăm trượng, nguy nga vô cùng. Này một tòa cung điện, là y thế thần cung này, nhất rộng lớn một tòa. Chỉ huy Lăng Trần chỉ là dừng lại một lát. Thân hình lại là không ngừng chút nào, mũi chân điểm qua trước người thang đá, thân hình giống như đại bằng bay vọt lên, mấy cái lên xuống, chính là xông qua thang đá, rơi vào kia trong đại điện. Đại điện cực kỳ bao la, nhìn qua ước chừng vạn trượng, người đứng ở trong đó, giống như kiến hơi nhỏ bé, loại kia rộng lớn đại khí, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng có chút ít kính nể. Tại cung điện hai bên, rõ ràng là có hai hàng thần quan cùng vu nữ điêu khắc, các loại yêu ma quỷ thần đồ án. Tản mát ra một cỗ kinh tâm động phách khí tức, đều là điêu khắc tại tường kia trên vách đá, tản mát ra như đến từ viễn cổ khí tức. Chủ nhân, ngươi xem bên kia tế đàn ngay tại Lăng Trần đánh giá đại điện này nội bộ hoàn cảnh thời điểm, Hồng Diệp thanh âm, lại là xen lẫn một ít kinh ngạc, vang lên. Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chợt đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại kia giữa tầm mắt, rõ ràng có một tòa vô cùng cổ xưa ngân sắc hình tròn tế đàn, tại kia tế đàn. Thờ phụng từng đạo quang đoàn bên trong, thấp thoáng có thể thấy một ít quyển trục, bảo cụ, vũ khí, hơn nữa những cái kia ba động, đều tương đối địa không kém. Tất cả đều là thánh vật cấp bậc bảo vật. Khó trách kia ngoại giới người, đều muốn như thế mất trí địa hướng này miếu thờ bên trong sông, nguyên lai đại điện này bên trong, mới là cả tòa y thế thần cung tinh tuy chỗ. Lăng Trần gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, tâm thần khẽ động, sau đó hắn chính là nghe được đường đột nhiên truyền đến một mảnh lớn âm thanh xé gió, ngay sau đó, Lăng Trần liền nhìn thấy từng đạo ám khí chảy ra ngoài, kể hết đã trúng mục tiêu kia tế đàn bên trong quang đoàn, giống như là dập tắt ngọn nến hỏa diễm đồng. Dạ, đem kia từng đạo quang đoàn đều là kích phá ra. Quang đoàn tiêu tán, kia bảo vật trong đó cũng là hoàn toàn hiện lên xuất ra. Lăng Trần con mắt hơi hơi nhíu lại, kia trên tế đàn phương cung phụng bảo vật cũng là thu hết vào mắt, có còn có một mặt cổ xưa gương đồng, một bả võ sĩ đao, một chuỗi niệm châu, tấm vẽ quyền chủ. Đều là tản mát ra 10 phần mạnh mẽ ba động. Bát xích kính, danh đao thiên điểu, thần quỷ niệm châu Hồng Diệp đem kia trên tế đàn phương cung phụng bảo vật cho nhất nhất nhận ra, nàng một đôi mắt đẹp, cũng là nhanh chóng nổi lên một vòng chấn kinh ý tứ, hiển nhiên liền nàng cũng không nghĩ ra, nơi này lại có thể thờ phụng nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Những vật này, mỗi một kiện, đều là doanh châu trong lịch sử cực kỳ nổi danh bảo vật, không nghĩ được, vậy mà sẽ duy nhất một lần xuất hiện ở nơi này. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng chấn kinh. Nhưng mà, Lăng Trần mục quang gần như chỉ là tại một ít bảo vật trên khẽ quét mà qua, liền rơi vào kia tất cả bảo vật vị trí trung ương, chỗ đó, có một tầng nhàn nhạt khói đen bao phủ, bất quá Lăng Trần có được hoàng kim chân nhãn, hắn chỉ là mắt mang chớp lên, mục quang liền đem tầng kia khói đen xuyên thấu, tại kia khói đen bao phủ, nghiêm nhiên là có thêm một bả toàn thân ngăm đen, kiếm thể như xà đồng dạng bảo kiếm. Thẳng tắp địa cắm ở kia trên tế đàn. Thanh bảo kiếm này vẻ ngoài cũng không dễ làm người khác chú ý, có thể nói thậm chí có chút xấu xí, liền cùng trong lò rèn cấp thấp nhất thiết kiếm đồng dạng, không có một tia mắt sáng chỗ, thế nhưng xung quanh kia mấy dạng cái gọi là doanh châu kỳ chân dị bảo, lại là toàn bộ đều lấy thanh kiếm này vi tôn, như chủ tớ quan hệ đồng dạng, kể hết thần phục lúc này dưới thân kiếm. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần trong mắt đống nhiên hiện ra một vòng tinh quang. Không cần phải nói hắn cũng có thể biết, thanh kiếm này, hẳn là đang chính là bọn họ lần này y lý thế thần cung hành trình mục tiêu. Thần kiếm thiên tùng vân chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.